Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1270, công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người dân kia không nói sai, Lâm Mang không phải có cách xuống hạ giới sao? Nếu có thể có được bản nguyên thiên địa, chúng ta còn gì phải bị động như thế? Này, ít nhất cũng có thể nâng cao chiến lực. Trong số những người có mặt ở đây, ta sợ rằng có rất nhiều người có thể bước vào cảnh giới thiên địa. Lữ Tín sửng sốt, quay đầu nhìn Tịnh Nhất Sư Thái, lắc đầu nói. Bất kể hắn ta có cách xuống hạ giới hay không, chúng ta cũng không thể mở miệng ra được. Bây giờ là thế giới hỗn loạn, một khi có rất nhiều người tràn vào hạ giới, hả? Giới chắc chắn sẽ hỗn loạn, những người trên thượng giới có thực lực mạnh mẽ, nếu xuống hạ giới, họ chắc chắn sẽ coi thường những người ở hạ giới, còn những người ở hạ giới chắc chắn cũng sẽ vô cùng phản kháng, mâu thuẫn ngày càng trầm trọng, đến lúc đó lại là một cuộc tàn sát. Về điểm này, hắn ta tán thành cách làm của Lâm Mang. Hơn nữa lưng dựa vào tường, mọi người vẫn có thể chung sức chống lại kẻ thù. Nếu có đường lui, ai còn muốn chết chiến? Mặc dù dân chúng luôn miệng nói rằng muốn đột phá cảnh giới thiên địa, giành được sức mạnh chiến đấu, nhưng nếu đến lúc đó, ai còn tiếc mạng? Biết đâu lại là cúi đầu liền bái, khi giao chiến lại đi đầu hàng Si Vương. Tịnh Nhất Sư Thái nghe lời Lữ Tín nói, sắc mặt âm trầm, không còn cãi lại. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, Lữ Tín thở dài một tiếng, theo chân bước ra khỏi sân, mọi người cũng lần lượt bước ra khỏi sân. Bên ngoài phủ Vũ An Hầu, thanh thế, uy tín và khí thế ầm ĩ, những người không biết chi tiết ban đầu trở nên tò mò và hỏi vì đám người tụ tập trước hầu phủ. Sau khi tra hỏi một hồi, họ cũng tham gia cùng họ. Hầu hết mọi người đều thiếu hiểu biết và họ không biết rằng mình đang bị lợi dụng, có lẽ trong lòng họ hiểu rõ, nhưng lúc này lại cố tình hồ đồ, muốn dùng đại nghĩa để ép buộc Lâm Mang khuất phục. Những tên Cẩm Y Vệ canh gác trước cổng phủ thấy thế trận như muốn xông vào phủ của đám người thì không khỏi nổi giận, đứng lại, tiến lên một bước, giết chết bất luận tội. Đám Cẩm Y Vệ này đều là những kẻ hung tàn từng một thời cùng Lâm Mang chinh chiến khắp nơi. Việc cướp gia sản, diệt môn đối với họ là việc quá quen thuộc. Nếu nói về mức độ tàn nhẫn dứt khoát, hầu hết giang hồ trên cõi thế này đều chưa từng thấy, chỉ là tại đây có quá nhiều người tụ tập, tiếng hò hét lớn tiếng của bọn Cẩm Y Vệ nhanh chóng chìm nghỉm trong những tiếng la hét dữ dội. Xin thành chủ mở lối thông đạo đi xuống hạ giới, xin thành chủ mở lối, cấp cho chúng ta chút cơ hội sống. Mọi người thi nhau hô hào, chen lên phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cẩm Y Vệ trấn giữ hầu phủ không còn nương tay nữa, rút đao ra tay chém giết. Phốc phốc, phốc phốc, cùng với âm thanh xé thịt và máu, những cái đầu lần lượt lăn xuống. Máu tươi bắn tung tóe, trong đám người vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Ai cũng không ngờ rằng lũ Cẩm Y Vệ này lại dám giết người. Nhìn những thanh tú xuân đao nhuốm máu, đám đông lúc đầu đều sợ hãi. Nhưng đám người ồn ào rất nhanh lại vang lên những giọng nói đầy tạp âm, nhưng không kém phần tức giận. Mọi người, bọn họ rõ ràng là muốn bức chúng ta chết. Bọn chúng lừa chúng ta đến Tây Vực, theo ta thấy rõ ràng là muốn lấy chúng ta làm mồi nhử, việc này nhất định phải đòi lại công bằng. Những ngày này, vốn dĩ mọi người đã sống trong tình trạng lo lắng bất an, tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng bực bội, lại thêm chuyện hôm nay. Trong lòng làm sao không có lửa giận? Chứ, đúng vậy, chúng ta dù có chết cũng nhất định phải đòi lại công bằng. Trong tích tắc, mọi người đồng loạt lên tiếng. Đúng lúc này, cổng lớn phủ thành chủ từ từ mở ra. Một đội Cẩm Y Vệ đi trước dẫn đường, tạo nên một con đường, ngay sau đó. Một bóng người mặc áo choàng màu đen hình kỳ lân từ trong phủ đi ra. Không nói bất kỳ lời nào, bóng người đó chỉ mới xuất hiện ở đây đã khiến mọi người cảm thấy một áp lực rất lớn, ngay lập tức, bầu không khí trở nên vô cùng lạnh lẽo. Mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi không rõ nguyên do, rất nhiều người không tự chủ được mà nảy sinh lòng sợ hãi, muốn rời khỏi nơi này. Không lâu sau, rất nhiều võ tiên và chí tôn đến dự tiệc cũng lần lượt bước ra. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lâm Mang lạnh lùng liếc nhìn mọi người rồi lạnh lùng nói. Dám gây rối ở Tây Vực của ta, lá gan cũng lớn thật, chỉ một câu nói đơn giản thôi mà mọi người cũng sợ hãi. một số người đã nảy sinh ý định muốn rút lui. Tuy nhiên, trong số hàng chục nghìn người có mặt, cũng không thiếu những kẻ gan lớn, lúc này mạnh dạn tiến ra vái chào. Thành chủ, chúng ta không cố ý gây chuyện, chỉ nghe nói Tây Vực có cách để đi xuống hạ giới nên mới mạo muội đến đây, chỉ là bằng hữu của chúng ta đã bị lính canh ở cổng phủ giết, vì thế trong lòng không cam tâm, muốn đòi lại công bằng. Công bằng, Lâm Mang lạnh lùng nói, người có gan như vậy cũng không tệ. Cách Chương.